Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, không trung tra hỏi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long một mặt tức giận. Nhìn điện thoại di động màn ảnh, ở thời khắc mấu chốt này, lại không có tín hiệu. Cái này đặc biệt nhất định chính là quá mức trùng hợp. Đám hỗn đản kia, Dương Thiên Long không khỏi được ở đáy lòng mạn mắng lên. Mới vừa mắng xong, Dương Thiên Long một lần nữa phát hiện trên màn ảnh điện thoại di động tín hiệu lại xuất hiện. Hắn nhanh chóng một lần nữa sử dụng không người phi cơ tấn công chuẩn bị phong tỏa dãy COP3 thời. Điểm, bỗng nhiên lúc này phát hiện COP3 đã sớm không thấy. COP3 lúc này là không làm hết. Dương Thiên Long chỉ được quay lại góc độ, đem ở vào COP3 những người khác trang viên máy bay trực thăng dùng không người phi cơ tấn công cho. Không ngừng bắn, những cái kia vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài phi công vừa gặp trước mấy chục chiếc không người phi cơ. Tấn công vây quanh máy bay trực thăng bóc bóc bóp bắn. Viên đạn cùng thân phi cơ không ngừng tóe ra ánh lửa sau đó. Hù được căn bản cũng không dám ra ngoài đi. Rap cùng Zeng Zan từng bước, Rap vác SD, Zeng Zan thì nhanh chóng đem Alonso trên người dây thừng tháo ra. Ngay sau đó đưa cho Alonso một cái không tiếng động súng lục. Alonso bộ mặt một dữ tợn, hướng gần bên mấy cái cảnh vệ đùng đùng đùng bắn đứng lên. Bởi vì hiện trường chân thực quá mức hỗn loạn, vì vậy COP3 lưu manh cửa căn bản không biết rốt cuộc ai là người phá hư. Ai là tân khách, thừa dịp cái này hỗn loạn đang lúc, Rap bọn họ đã chạy đến biệt thự nơi đó. Siêu cấp điện côn là giải quyết biệt thự nơi đó nhân viên an ninh biện pháp tốt nhất. Một đường hữu kinh vô hiểm, Rap bọn họ nhanh chóng đi tới máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Vasily đã sớm đem máy bay trực thăng động cơ chạy, vừa gặp nếu Rap bọn họ sau đó, chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười. Ngay sau đó không khỏi được đẩy ra đà cần. Rất nhanh, cái này máy bay trực thăng liền dọc theo trước đường biển. Một đường thấp bay, hoàn mỹ tránh thoát quân đội radar theo dõi. Dương Thiên Long một mặt lo lắng nhìn thời gian. 20 phút sau đó, làm Vasily bọn họ xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó. Hắn không khỏi được thở ra một hơi dài, đi theo Rosalia tiểu thư. Đem giấy thông hành từng cái đưa cho kiểm tra an ninh. 20 phút sau đó, cái này sang trọng bàng ba dẫn đường máy bay nhảy lên một cái. Sông thẳng mây xanh, hoa hạ long, các người tiêu diệt COP3 liền sao? Ở bên trong khoang máy bay một cái phòng ngủ, Rosalia vừa nói vừa đưa cho Dương Thiên Long kéo một cái hũ bia. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Một mặt hơi có vẻ tiếc nuối nói, không có, bị tên kia trốn thoát, làm sao biết chạy mất. Rosalia lộ vẻ rất là giật mình, tên kia hộ vệ đông đảo, cũng không biết là ai ở ngoài trang viện mặt thả một pháo. Trước thời hạn phá hư chúng ta hành động, Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói, vậy các ngươi hắn nhiệm vụ của nó hoàn thành sao? Rosalia chớp mắt to xinh đẹp một mặt ân cần nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đã làm xong, chính là cái đó hôn mê người da đen. Rosalia không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, chính là hắn. Vậy thì tốt, ngủ một giấc thật ngon. Chúng ta sẽ ngay khi thời gian buổi sáng đến Phật được giác. Ở nơi đó dừng lại 2 tiếng là được. Lúc trước Rosalia cũng đã cho Dương Thiên Long nhắc tới con đường này, vì vậy Dương Thiên Long ngược lại cũng ngay sau đó liền gật đầu. Vậy không biết chuyện gì, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cuối cùng lại ngáp một cái. Vừa gặp trạng, Rosalia liền biết hắn tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hoa hạ long, người mệt nhọc có thể ngủ ở chỗ này vừa cảm giác. Vậy ngươi đâu? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng nói. Rosalia cười một tiếng, bên cạnh còn có một gian. Không có sao, ta đi ra ngoài một chút. xem tên khốn kia. Dương Thiên Long vừa nói vừa uống một hớp bia. Đừng nói, đồ chơi này thật đúng là đặc biệt nâng cao tinh thần. Thời điểm đi tới phòng khách, chỉ gặp Grab các người đang một mặt mắt lom lom nhìn Eddie. Hắn còn không có tỉnh. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Grab gật đầu một cái. Đúng vậy, còn đặc biệt hôn mê. Hắc, Zeng Zan, người tên này đem dòng điện điều đến bao lớn? Làm sao Eddie còn không tỉnh lại? Zeng Zan nhún nhún vai. Một mặt vô tội nói. Ta cũng quên mất, không quá ta dám cam đoan. Ta căn bản không có động vậy cái gì siêu cấp điện côn. Không quan hệ, Dương Thiên Long cười nói. Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp hắn đột nhiên đem trong tay mình bia đá lập tức tát về phía Eddie trên mặt. Tiếp theo chính là đang lúc mọi người trong kinh ngạc. Eddie chậm rãi tỉnh lại. Các ngươi là, Eddie nhìn trước mặt muôn hình muôn vẻ các hán tử. Không khỏi được một mặt kinh ngạc. Trên mặt hắn kinh ngạc nhiều hơn biểu hiện chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Eddie ở trong lòng loáng thoáng cảm giác được hẳn là cứu mình các bạn trẻ tới. Chúng ta là đầu sư tử bạn tốt. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Eddie ngẩn người. Tiếp theo một mặt kinh ngạc nói. Đầu sư tử là ai? Người tên khốn này, giả bộ hồ đồ sao? Rap không nhịn được cầm lên quả đấm ở Eddie trên đầu hung hãn vỗ một cái. Thanh âm này rất là vang dội. Cho tới ở trong phòng Rosalia cũng mở cửa phòng ra. Nàng còn tưởng rằng là thứ gì rơi trên mặt đất. Ta căn bản cũng không biết cái gì đầu sư tử. Eddie vẻ mặt đưa đám nói. Công đô, ngươi biết đi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Eddie do dự một nhỏ hả? Lúc này liền tiếp tục gật đầu một cái. Ta biết, vậy thì tốt. Eddie tiên sinh, nói một chút ngươi là làm sao hãm hại công đu. Dương Thiên Long cười nói. Không, người làm, ta không có hãm hại hắn. Hắn là bạn tốt của ta. Eddie nhanh chóng một mặt thấp kém nói. Phải không, ngươi sẽ đối với bạn tốt hạ tử thủ. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long bộ mặt diễn cảm trở nên có chút dữ tợn. Ta, Eddie trở nên có chút lắp ba lắp bắp. Đừng nói ngươi cái gì cũng không biết. Chúng ta cũng đều là cái gì cũng nắm giữ. Dương Thiên Long hừ lạnh một tiếng nói. Eddie, chúng ta đem ngươi cứu ra. Chỉ là muốn để cho ngươi chủ động đi bót cảnh sát nói rõ tình huống. Còn đầu sư tử một cái rõ ràng. Chỉ cần đầu sư tử một khi bị từ trong lệnh truy nã triệt tiêu. Chúng ta bảo đảm thả ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cùng địa phương cảnh sát quan hệ ta muốn ngươi hẳn sẽ không làm sao bị làm khó. Lời này, trước để ở chỗ này, Dương Thiên Long cũng chỉ là trước ổn định một chút Eddie lòng quân thôi. Eddie không có trả lời ngay Dương Thiên Long, mà là đảo trong mắt một vòng. Sau khi suy nghĩ một chút, quả quyết gật đầu một cái, bày tỏ hắn sẽ toàn lực phối hợp. Rap bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Hiệu quả này lại là nhanh như vậy liền đạt tới. Ngay tại lúc này, Vasily cũng không khỏi được đánh một cái thật dài ngáp. Lão đồng nghiệp, ngươi vào đi nghỉ ngơi một hồi đi. Dương Thiên Long biết, Vasily đoạn đường này cực thấp không trung phi hành, là suất cực lớn nguy hiểm. Thời gian tuy nói không dài, nhưng là toàn bộ hành trình đều là toàn bộ tinh thần chăm chú. Lấy về phần tinh lực cũng tiêu hao không thiếu. Cái này, Vasily có chút hơi khó. Thật ra thì chung quanh không riêng gì hắn. Rất nhiều người đều có chút mỏi mệt. Đi đi, người làm, Grab đây là cũng không khỏi phải nói. Vasily lúc này không do dự nữa. Cười một tiếng sau đó, liền đi vào ngoài ra một căn phòng ngủ. Grab hướng về phía Zeng Zan nháy mắt ra dấu. Zeng Zan hiểu ý, cầm ra điện côn hướng về phía Eddie chính là một côn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.